Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1657, tiễn ngươi lên đường. Trên đường đi, người ngồi trên xe đều rất yên lặng, ta trên đầu mang theo khăn trùm đầu, liền xem như cùng tăng lão lúc nói chuyện đều không có tháo xuống. Ta cũng không biết ta ngồi xuống trong chiếc xe này rốt cuộc có bao nhiêu người. Xe chạy được ước chừng có 3-4 giờ thời điểm, ta đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, ngồi ở bên cạnh ta một cái huynh đệ, hô hấp tựa hồ không phải như vậy vững vàng, không riêng gì cái kia huynh đệ, xe trong những người còn lại, nhịp tim cũng gia tốc nhảy lên, ta nín thở ngưng thần, lặng yên không tiếng động phóng xuất ra một chút linh lực. Thông qua trận cảm ứng chung quanh biến hóa, mới phát hiện ngồi ở xe trong người chí ít có 5 cái. Tính đến ta ở bên trong, không hiểu những người kia lại đột nhiên biến khẩn trương lên. Nói rõ có chuyện muốn xảy ra. Nói thật, giờ phút này ta cũng có chút khẩn trương, bởi vì ta không biết bọn họ sẽ dùng âm mưu quỷ kế gì để hãm hại ta. Trong lúc đó, xe thắng gấp, đột nhiên liền ngừng lại. Sau đó ta liền bị có 2 người hướng phía ta đưa tay ra đến. Bắt lại ta, đem ta theo trên xe áp xuống tới. Lúc này ta cũng không có cảm giác được trên người bọn họ sát khí, cho nên cũng không có phát tác. 2 người kia đem ta mang xuống xe sau, đi một khoảng cách mới ngừng lại. Ngay sau đó ta trên đầu khăn trùm đầu bị hái xuống. Ta lung lay đầu, vừa mở mắt nhìn, phát hiện lúc này như ngày là đen, ta chu vi một vòng người, trong đó liền có Lý Dịch cùng kia 2 cái Tây Nam cục phụ trách thẩm vấn ta hói đầu nam cùng gầy. Huynh đệ, ta bị vây quanh ở giữa, trên tay cùng trên chân đều mang nặng nề chân còng tay cùng còng tay. Hơn nữa còn là có thể hạn chế lại ta tu vi pháp khí. Những cái kia vây quanh ta người đã lấy ra pháp khí. Hơn nữa còn có người cầm súng, chỉ vào người của ta. Trong nháy mắt, ta liền rõ ràng bọn họ là muốn làm gì. Lý Dịch nhìn ta một chút, cười hắc hắc, đột nhiên nói, Ngô Cửu Âm, không nghĩ tới đi, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Các ngươi muốn làm gì? Ta ra vẻ kinh hoàng nhìn Lý Dịch một chút, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn hói đầu nam cùng gầy huynh đệ. Lý Dịch lần nữa âm u cười một tiếng, hỏi ngược lại, chúng ta muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? Ta đương nhiên không biết, các ngươi đều là quan phương người, hẳn là sẽ không làm loạn a. Ta trả lời, tại ta nói chuyện đồng thời, ta lần nữa hướng phía 4 phía nhìn lướt qua, phát hiện này sẽ ta được đưa tới một cái hoang sơn dã lĩnh bên trong. Tại chúng ta chỗ nơi này cách đó không xa còn ngừng lại 10 mấy chiếc xe. Cũng đều là phụ trách đặc biệt áp giải ta người. Mảnh này chỗ, đích thật là cái giết người cướp của nơi tốt. Ta ngồi trên xe lúc ấy, suy nghĩ rất nhiều bọn họ muốn đối phó ta biện pháp. Thế nhưng lại không nghĩ tới bọn họ sẽ như thế trực tiếp sáng tỏ. Lá gan này cũng quá lớn một ít. Ngượng ngùng, Ngô Cửu Âm. Chúng ta là đặc biệt phái tới tiễn ngươi một đoạn đường. Tại trước khi chết, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Kia gầy huynh đệ mỉm cười nhìn ta nói. Các ngươi muốn giết ta? Đây là các ngươi Tây Nam cục quyết định. Ta trầm giọng hỏi. Kia hói đầu nam có chút cười hắc hắc. Trả lời, đây cũng là chúng ta Tây Nam cục quyết định đi. Vốn là muốn đem ngươi đưa đến Thần Long đảo giam giữ. Thế nhưng là phía trên đã đợi không kịp, Long Hổ Sơn Hoa Thanh chân nhân cũng chờ đã không kịp. Lập tức liền muốn mệnh của ngươi, ngươi đây nhưng không trách được chúng ta. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ gia gia của ta truy cứu? Trách nhiệm của các ngươi, ta tiếp tục thử dò xét nói. Lý Dịch 3 người bọn họ nhìn nhau một chút, không khỏi cười ha ha lên. Lý Dịch nói, này có gì phải sợ? Chúng ta hết thảy đều theo chiếu quy củ làm việc. Ngay tại chúng ta áp giải ngươi tới Thần Long đảo trên đường. Ngươi nói mắc tiểu, để chúng ta thả ngươi xuống xe nhường. Thế nhưng là không biết sao, ngươi đột nhiên tránh thoát trói buộc, muốn chạy án, còn đả thương chúng ta mấy người. Giống như ngươi cùng hung cực ác phạm nhân, chúng ta chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan, đem ngươi tại chỗ đánh chết. Ngươi cảm thấy lý do này mạo xưng không đầy đủ. Này chiêu nhi cũng quá hạ lưu một chút, bất quá đích thật là rất có tác dụng. Chính như ta nghĩ như vậy, bọn họ muốn chơi chết ta, chắc chắn sẽ có các loại biện pháp để cho người ta khó lòng phòng bị. Ta trầm mặt, không tiếp tục ngôn ngữ. Lý Dịch cho là ta là hù dọa, liền nói lần nữa, Ngô Cửu Âm, ngươi lập tức liền phải chết. Còn có hay không cái gì muốn nói? Nếu như không có, chúng ta lập tức liền tiễn ngươi lên đường. Lúc nói lời này, hắn hướng phía bên cạnh một người nháy mắt. Rất nhanh liền có một cái kiểu áo tôn trung sơn giơ lên trong tay súng, nhắm ngay trán của ta. Hơn nữa còn mở khóa an toàn. Chờ một chút, ta có lời muốn nói. Ta nói, có lời gì cứ nói đi. Lý Dịch sắc mặt âm trầm xuống. Ta rất muốn biết, Lý Siêu rốt cuộc là thế nào chết. Có phải hay không các ngươi chơi chết, sau đó vu oan tại trên người của ta. Ta hỏi, vấn đề này hỏi thật hay. Bất quá ta cũng không biết. Chúng ta chỉ biết là ngươi bị thương nặng Lý Siêu, sau đó đưa đến bệnh viện không lâu sau đó liền chết. Đừng quản Lý Siêu đến tột cùng là thế nào chết, dù sao ngươi là sống không thành. Đúng, chờ ngươi chết về sau, có thể tới đất phủ đi tự mình hỏi một chút Lý Siêu. Nói không chừng hắn sẽ nói cho ngươi biết. Dứt lời, Lý Dịch cười ha ha một tiếng, nhỏ giọng im bặt mà dừng. Đột nhiên nói, ra tay. Tại Lý Dịch nói ra những lời này thời điểm, ta liền trong nháy mắt liền thúc dục mê tung bát bộ thủ đoạn. Rất mau tránh tại kia người nổ súng sau lưng xa mấy mét địa phương. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng súng vang triệt chân trời. Oanh, một thanh âm vang lên. Cách đó không xa rừng trong chim chóc đều bị dọa bay lên trời. Còn có quạ đen cạc cạc tiếng kêu. Tại trong lúc đó ta chuyển rời đến mấy mét có hơn địa phương. Cái kia người nổ súng, còn có vây quanh ở bên cạnh ta người tất cả đều trợn tròn mắt. Vốn cho rằng một phát này qua đi, đầu của ta liền sẽ bị viên đạn xông mở, đầu óc đều có thể bay ra ngoài, sau đó phơi thây tại chỗ. Nhưng mà, cũng không có, ta chỉ là nhẹ nhàng lóe lên. Tại người kia nổ súng trước đó liền né tránh. Một tiếng này súng vang lên qua đi. Cách đó không xa rừng sát ở đường đất thượng kia mười mấy chiếc xe tất cả đều trong cùng một lúc mở ra. Rất nhanh liền lao ra ngoài một đám võ trang đầy đủ gia hỏa. Những người này ở trong có tổ điều tra đặc biệt cao thủ, cũng có người mặc ngụy trang lính đặc chủng, trong tay cầm súng giới. Bước nhanh hướng phía ta bên này lao đến. Lý Dịch cùng kia hói đầu nam đám người rất nhanh phát hiện cách đó không xa ta. Từng cái tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Cái này sao có thể? Trên người ngươi mang theo hạn chế tu vi hình cụ, ngươi là thế nào thôi động linh lực? Lý Dịch quá sợ hãi nói, ngươi không phải nói ta nhường thời điểm không biết như thế nào tránh thoát những pháp khí này trói buộc, sau đó dự định chạy trốn sao? Ngươi nói không sai, ta chính là phải có chạy trốn dự định. Bất quá tại ta chạy trốn trước đó, ta đến hung hăng giáo huấn ngươi một trận mới được. Bằng không ta nuốt không trôi trong lòng cơn giận này. Con mắt ta nhíu lại, trong tay kiếm hồn liền bị kích phát ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục